đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1712, chương 1712, Minh Tâm Lai Lịch. 2. Lục Châu cảm thấy buồn cười. Nói ra, ngươi còn có tư cách cùng lão phu đánh cược. Vị danh uy lực nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Chiến thắng Minh Tâm bất quá là vấn đề thời gian. Lại huống chi Minh Tâm Thiên Đạo Đại Trương bị Đại Kỳ triệt tiêu. Công chính Thiên Bình đã tổn hại. Dựa vào ý chí lực lượng, Thủy Trung vô pháp lâu dài chiến đấu. Minh Tâm cúi đầu nhìn thoáng qua rộng lớn vô biên đại vòng xoáy. Nói ra, U Huỳnh đủ dùng trèo chống bản đế. Hoàn thành thiên địa quy tắc dựng lại. Ma thần, ngươi cho rằng bản đế không biết rõ ngươi vì cái gì một mực thu đồ. Lục Châu không cho là đúng nói ra. Ngươi cho là thế nào? Ngươi muốn mượn 10 đại quy tắc, đạt đến trường sinh mục đích. Bản đế nói đúng hay không? Minh Tâm cười ha ha nói. Cái này chỗ không có người ngoài. Ngươi không cần tại thiên hạ người mặt. Đem chính mình tô son chát phấn đến bao nhiêu quang huy vĩ ngạn. Lục Châu hừ lạnh nói. Ngươi đã tiến đại vòng xoáy. Liền là minh bạch. Ràng buộc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Là không có đơn giản như vậy. Cho nên ngươi liên tiếp thử nghiệm. Chấm ngoặc kép. Minh Tâm giọng điệu biến đến nghiêm túc. Một cái người xảy ra vấn đề. Còn có thể dùng lý giải. Tứ đại chí tôn đều là bỏ ngươi rời đi. Không lẽ ngươi liền không nên tự mình tỉnh lại? Đồ hỗn trướng. Lục Châu cất cao giọng, dùng trưởng bối giọng điệu khiển trách. Lão phu thế nào quản giáo đồ đệ? Còn cần đến ngươi khoa tay múa chân? Huyền giặc vì cái gì không có phản bội? Cái này 10 cái đồ nhi vì cái gì không có phản bội? Duy chỉ ngươi nhóm cái này đám súc sinh. Đại nghịch bất đạo. Đó là bọn họ không rõ ràng ngươi mục đích. Minh Tâm phản bác. Ngươi sai. Lục Châu chậm rãi nhấc lên tay bên trong kiếm. 10 phần sai. Siêu. Lục Châu thả người bay lên. Huy động tay bên trong kiếm cương. Mở ra một đạo thiên mạc. Bốn phía nước biển lập tức bị màu đen khe hở thôn phệ. Vòng xoáy cân bằng gặp phải phá hư. Đột nhiên sản sinh lực hấp dẫn cực lớn. Xoay tròn lực gia tăng mấy lần. Ừng ực. Xoạt. Nước biển đầy trời. Minh Tâm bỗng nhiên trầm xuống. U Huỳnh ý chí lực định lượng làm một hàng dài. Đem nó bọc lại. Hướng phía dưới rơi xuống. Minh Tâm cất cao giọng nói. Ngươi không làm gì được bản đế. Siêu. Minh Tâm thế mà trực tiếp chui vào đại vòng xoáy bên trong. Lục Châu lơ lửng huy kiếm. Không ngừng chém ra nước biển. Rút kiếm đoạn thủy thủy càng lưu. Trừ phi đem đại vòng xoáy lấp đầy. Bằng không mà nói nghĩ muốn ngăn chặn nước chảy. Gần như không có khả năng. Băng phong. Chi băng phong năng lực tại đại vòng xoáy phía trên phát huy ra tác dụng cực lớn. Đại lượng mặt biển hóa thành thật dày tầng băng. Nhưng mà đi đến đại vòng xoáy phạm vi bên trong lúc. Đóng băng đình chỉ. Nước biển theo lấy nặng nề tầng băng tiếp tục chảy vào đại vòng xoáy. Lục Châu không cần thiết cùng Minh Tâm đánh bạc, nói cho cùng cái này một chiến. Hắn đã chiếm hết đầu gió, như là tiến vào nhậm ý chi môn, rất có khả năng bị xuyên đến chưa biết không gian bên trong. Đến lúc đó muốn về đến nơi đây, liền khốn khó, 10 cái đồ đệ cùng cửu liên thế giới liền chân chính tai nạn hàng lâm. Minh Tâm đánh cực liền là hắn có thể trở lại thánh vực. Lục Châu bị truyền đến địa phương khác. Lục Châu nhìn lấy trầm xuống thân ảnh. Không có di động. Cái này lúc, phía dưới truyền đến thanh âm. Sợ rồi. Lục Châu lam đồng nhìn lấy kia sinh sôi không ngừng vòng xoáy. Hình ảnh biến đến cực có tiết tấu. Một cái lại một cái hình ảnh quen thuộc tại não hải biên dệt. Một chút hình ảnh biên dệt thành một thể. Hình thành vuông vức kim sắc bộ dáng. Lục Châu giống là nhớ tới cái gì. Thu hồi vị danh. Lướt đi xuống, liền tại hắn bay vào đại vòng xoáy lực lượng quy tắc khu vực thời điểm. Minh Tâm thanh âm truyền đến, nói ra, ma thần, ngươi bị lừa, cạch, U Huỳnh to lớn hư ảnh xuất hiện ở trên không, giống là tại huy động một cái cự phủ, kia hư ảnh hết sức quen thuộc. Lục Châu nhướng mày, một màn này tựa hồ tại hình thiên ký ức bên trong nhìn đến qua. Là ngươi giết hình thiên, Lục Châu nói. Minh Tâm thả người bay lượn, phá vỡ quy tắc lực lượng, nghĩ muốn dựa vào u hình lực lượng bay đi lên. Cùng bản đế có liên can gì? Siêu, Minh Tâm phá vỡ quy tắc, quan sát nói, bản đế cũng không tin, người mỗi lần vận khí đều sẽ như thế tốt. Liền tại hắn lập lại chiêu cũ, nghĩ đem Lục Châu đặt vào nhậm ý chi môn thời điểm. Lục Châu thanh âm truyền đến, ngươi đi được. Lục Châu năm ngón tay nâng bầu trời, phiền lung ấn bay ra ngoài, tiếp lấy phiền lung ấn tại đại vòng xoáy miệng, biến lớn gấp 10 gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thiên đạo lực lượng đem phiền lung ấn khuếch trương đến cực hạn. Mặc dù không thể triệt để ngăn chặn đại vòng xoáy, nhưng mà áp trụ Minh Tâm vấn đề không lớn. Minh Tâm nhướng mày, nhìn lấy phiền lung ấn, hai tay hướng bên trên, oanh, Minh Tâm đỡ lấy phiền lung ấn xông lên phía trên kích. Lục Châu nói, phá, cái gì, phiền lung ấn vốn là đạt đến cực hạn, đã rất khó tiếp nhận hai người lực lượng. Lục Châu lựa chọn hủy đi phiền lung ấn, dùng áp chế Minh Tâm, oanh, phiền lung ấn tứ phân ngũ liệt, Minh Tâm trở tay không kịp, cũng không nghĩ tới cái này một điểm, lập tức bị áp trở về. Mặc dù phiền lung ấn bắn mạnh lực lượng cường đại, nhưng mà nghĩ muốn đả thương u hình hộ thể Minh Tâm còn có chút khốn khó. Có thể đem hắn áp trở về, đã giá trị. Đúng lúc này, Lục Châu đưa tay phải ra, hướng một trào, xuống đến, ma đà thủ ấn, tại thiên đạo lực lượng bọc vào, tựa như tử thần bàn tay, bắt lấy Minh Tâm chân, lốp bốp, điện hồ vòng quanh hai người. Minh Tâm chợt cảm thấy toàn thân nguyên khí giống là bị tê liệt như vậy. Minh Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, nói, thôi được, hai tay một mở, chín quang luân nở rộ. Oanh, Lục Châu buông tay, vị danh hóa thuẫn, ngăn trở phía trên, chín quang luân lực lượng, nện tại đại vòng xoáy trên thác nước. Soạt, ông ong ong đại vòng xoáy phát ra quỷ dị thanh âm. Phía dưới xuất hiện một đạo lam sắc vòng tròn. Quang mang phóng lên tận trời, đem hai người bao phủ, quy tắc lực lượng mất đi hiệu lực, nguyên khí đóng băng, quỷ dị lực lượng, lệnh hai người tâm sinh nghi hoặc, còn chưa hiểu, kia lam sắc lực lượng, đem hắn nhóm hút đi xuống, bọn hắn phảng phất bay lượn tại vũ trụ tinh hà bên trong, không có không khí, nguyên khí, quy tắc không gian bên trong, đồng thời bọn hắn thân thể bên trong lực lượng bị cấp tốc rút đi, sau đó theo lấy thông đạo, không biết bay về phía chỗ nào. Minh Tâm chừng hai mắt, nhìn khắp bốn phía không gian, tiếp lấy hô hấp nhíu chặt. Hắn cảm giác đến không gian tại áp bách, tại cái này chỗ, không có thời gian, cũng sẽ không có không gian, không có sinh tồn, không có sinh linh, không quy tắc không gian. Minh Tâm lập tức ý thức được cái này một điểm, lúc này lật người đến. Nhìn chăm chú một nhìn, Lục Châu một đôi lam đồng, tựa như ma quỷ đồng dạng, nhìn mình chăm chăm, ngươi, Minh Tâm trong lòng rung động mạnh, vì cái gì không có việc gì. Hắn nhìn đến Lục Châu lại tắm rửa tại lam quang bên trong, không có chịu ảnh hưởng giống như, Lục Châu cất bước, bước qua không quy tắc khu vực, không có không gian, thì ý vị lấy nửa bước khó đi, nhưng mà Lục Châu gắng gượng đi ra một bước. Đi đến trước mặt của hắn, bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Minh Tâm cổ, nói, tự do chi thân, không lại quy tắc bên trong. Cạch, đem Minh Tâm nhấc lên, hỏi, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? 10 vạn năm đến nay, Minh Tâm lần thứ nhất cảm thấy e ngại, hắn khó có thể tin nhìn lấy kia song lam đồng, nhìn lấy lưu chuyển tại hắn thân bên trên điện hồ, vì cái gì? Minh Tâm khó khăn hỏi, Lục Châu năm ngón tay nắm chặt, nói ra, nói, ngươi, giết không được ta, không, không quy tắc không gian, cũng không sinh tử, Minh Tâm nói, Lục Châu một cái tay khác nhấc lên, vị danh kiếm xuất hiện, đáng tiếc, cái này thanh kiếm, không nhìn quy tắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Tâm thân thể biến đến cứng ngắc, hắn ra sức đạp một cái, cười nói, ngươi, suy nghĩ lại một chút, lại lần nữa đạp một cái, không gian vặn vẹo, Lục Châu không thể không buông ra tay, né tránh kia vặn vẹo không gian, Cái này lúc, hắn nhìn đến vặn vẹo không gian bên trong, bay ra rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh kia theo thứ tự từ trước mắt của hắn di động nhanh qua. Mông lung không gian bên trong, một đạo nhân ảnh từ trong mông lung sinh ra. Hắn nhìn đến một cái bẩn thỉu nhân loại, đi ra hư vô, đạp lên đại địa. Hắn nhìn đến nam nhân kia bóng lưng, hành tàu tại vô biên vô hạn hoang dã phía trên. Phiến diệp không dính vào người. Nam nhân kia tại bờ sông tìm kiếm thức ăn. Nam nhân tại từng khối trên tảng đá khắc xuống văn tự. Tiếp lấy đại lục sinh ra rất nhiều nhân loại. Sinh ra ngôn ngữ, văn minh, tu hành văn minh đến. Nam nhân kia tắm rửa tại quang hoa bên trong. Bị vạn người quỳ bái. Một tràng hủy thiên diệt địa tai nạn hàng lâm. Cơ hồ đem nhân loại diệt tuyệt. Thiên địa trở lại hỗn độn. Hắc ám hư không bên trong. Nam nhân lấy xuống hai mắt. Một khỏa ném ở đông phương. Hóa thành mặt trời gay gắt, chậm rãi dâng lên, một khỏa hóa thành hạo nguyệt, cùng ngày thay đổi, nam nhân rút ra một cái xương cốt, ném đến đại địa bên trên, hóa thành nhân loại. Lục Châu nhìn đến đây thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, con mắt đau nhức, nhắm mắt lại mở mắt, nhìn đến kia mất đi hai mắt nam tử bộ dáng, cùng với cái xương kia hóa thành nhân loại bộ dáng, lóe lên liền biến mất. Tiếp lấy hình ảnh tiêu thất tại không quy tắc không gian bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, thế nào khả năng? Lục Châu cũng là cảm thấy rung động. Minh Tâm ha ha nở nụ cười. Tiếng cười tại không quy tắc không gian bên trong quanh quẩn. Nói ra, ngươi ban thưởng U Huỳnh sinh mệnh. U Huỳnh ban thưởng ta sinh mệnh. Ta chết, ngươi cũng chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng mệnh đồng chi. Lục Châu sau lui một bước, mở ra hai tay, nhìn lấy phía trên nếp nhăn, nhìn lấy năm ngón tay, nhìn lấy đốt ngón tay, nắm chặt lại duỗi thẳng, nhắc nhở lấy hắn, cái này hết thảy đều là thật. Minh Tâm cười ha hả, cười cười chết lặng lên, lại dùng kính sưng nói ra, ngài, cũng có hôm nay. Lục Châu lại lần nữa sau lui, thần kinh căng cứng, não hải bên trong một phiến hỗn loạn. Vì cái gì một chút ấn tượng đều không có. Ngươi không nhớ rõ, không quan hệ. Bản đế tới nhắc nhở ngươi. Chấm ngoặc kép, Minh Tâm nói. Ngươi một đời kiệt tác quá nhiều. Hy vọng vạn vật tự do phát triển. Ngươi sợ chính mình không thể bình thường dò xét những kia sáng tác mà ra sinh mệnh. Ngươi lựa chọn đem ký ức lưu tại đại vòng xoáy. Chấm ngoặc kép, ngươi cho mỗi cái thần chúa tể trí cao vô thượng lực lượng cùng quyền lực. Vì cái gì đơn độc tước đoạt thuộc về ta kia một phần. Minh Tâm cất tiếng cười to. Tiếng cười tại đại vòng xoáy bên trong quanh quẩn. Đúng lúc này, Minh Tâm bỗng nhiên hướng lấy Lục Châu đánh tới. Bản đế muốn cùng ngươi cược cái này sau cùng một cái. Hai người tại cái này không quy tắc không gian bên trong. Nhào vào cùng nhau, không gian luân chuyển, nhậm ý chi môn mở ra. Nhất đạo quang thúc đem hai người đẩy ra không quy tắc không gian. Bạch, hai người lại đồng thời xuất hiện hư không bên trong. Nguyên khí, quy tắc, lực lượng, đều trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trở về, Lục Châu còn mà đắm chìm trong vừa mới nhìn đến hình ảnh bên trong. Minh Tâm lớn tiếng dọa người. Bạo phát chín đại quang luân. Oanh, Lục Châu chợt cảm thấy quang mang đánh tới. Con mắt trợn mắt. Đưa tay ở giữa, không gian xé rách, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Minh Tâm sau lưng, trùng điệp hướng dưới một trường. Minh Tâm rơi xuống, lại biến cường rồi, Minh Tâm phun ra một cái tiên huyết. Cái này lúc, hắn mới nhìn đến phía dưới, 10 đạo quang thúc tán phát quang mang, càng ngày càng gần, cái này là, thánh vực, Minh Tâm suy nghĩ xuất thần, phảng phất quên mất đau đớn. Tại hạ rơi một đoạn thời gian qua đi, không cam lòng dao động xuống, thật là số mệnh sao? Lục Châu nắm giữ vị danh kiếm, không sai, cam chịu số phận đi. Lục Châu thanh âm biến đến cực điểm đạm mạc, bọn hắn về đến thánh vực phía trên, về đến nguyên bản địa phương chiến đấu. Từ nơi nào bắt đầu, liền chỗ nào kết thúc, đại đế trở về, thánh vực vĩnh tồn, đại đế vĩnh trú, thánh vực vĩnh tồn. Thánh vực bên trong tu hành người nhìn đến chân trời trở về Minh Tâm đại đế. Lại lần nữa sơn hô. Minh Tâm nhìn về phía 10 đạo quang thúc, lại nhìn 10 đại thái hư hạt giống có được. Thân bên trên tắm rửa lấy hùng hậu khí tức cùng quy tắc. 10 đại quang thúc bên trên quy tắc lực lượng, lại tại cái này lúc hướng lấy Minh Tâm hội tụ. Lục Châu nhíu mày, vấn đề thật giống biến đến khó làm. Minh Tâm tinh thần biến đến phấn khởi, cảm giác đến quy tắc ngay tại biến cường. Nói ra, ngoặc kép, ngài luân hồi nhiều lần như vậy, cũng nên nhận mệnh. Hắn nhìn về phía Lục Châu, nói vài câu không có âm thanh, sau đó lộ ra tiếu dung. Lục Châu xem hiểu câu nói kia, ta hội vì ngươi chúa tể cái này thế giới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.